Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, phòng vệ sinh ngoài ý muốn. Làm loại chuyện đó, đám người nghe xong, rõ ràng, đoán chừng là một đôi không chịu nổi tịch mịch nam nữ tại phòng vệ sinh bên trong diễn ra kích tình. Tiết mục, nhìn xem Lan Nguyệt Hương đỏ bừng gương mặt. Đồng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, tiểu Hương Hương, ngươi sẽ không nhìn lén một hồi lâu mới trở về đi. Thấy cái gì, cho tỉ tỉ nóm một chút chứ. Ta không có, chấm ngoặc kép, Lan Nguyệt Hương ủy khuất nói ra, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Tốt Nhạc Nhạc, ngươi vừa không phải không biết nha đầu này ra mặt mỏng, còn đùa kiểu này. Bên cạnh Lãnh Nhược Khê chừng nàng một chút, kéo Lan Nguyệt Hương tay nhỏ, Hương Hương, ta đưa ngươi đi, đừng, ta theo nàng đi thôi. Ngươi một cái lãnh giáo hoa băng thanh ngọc khiết, làm bẩn ánh mắt ngươi làm sao bây giờ? Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, dắt lấy Lan Nguyệt Hương cánh tay ra bao xương. Nha đầu này, cố ý tổn hại ta đây. Lãnh Nhược Khê lắc đầu, ta đi. Âm thanh vẫn còn lớn. Đồng Nhạc Nhạc hai người vừa tới đến toilet, liền nghe được một trận cao vút, tiếng giết heo, nương theo lấy ba ba. Theo gian phòng bên trong truyền tới, cảm giác muốn đem sàn nhà sốc lên giống như, mà bên ngoài đại sảnh một chút nhân viên phục vụ nữ cũng là đỏ mặt, lẫn mất xa xa. Ta nói, cái này đi vào bao lâu? Đồng Nhạc Nhạc giữ chặt một cái dáng dấp coi như thanh tú nhân viên phục vụ nữ, hướng phía phòng vệ sinh nhô ra miệng, vừa đi vào không lâu, cũng liền 3-5 phút đồng hồ đi. Nhân viên phục vụ nữ nói ra, các ngươi cũng không quản, này làm sao để cho người ta đi nhà cầu a hát, chẳng lẽ phòng vệ sinh là bọn hắn một đôi cẩu nam nữ không mở được? Tố chất đây, đối mặt Đồng Nhạc Nhạc bất mãn, nhân viên phục vụ nữ cũng là xấu hổ vô cùng. Xin lỗi nói, thật xin lỗi nữ sĩ. Bọn hắn là khách nhân, không tốt đuổi a hát, nếu không các ngươi đi trước toilet nam a. Ta giúp các ngươi nhìn một chút, ngươi để thuần khiết như thế xinh đẹp tiểu nha đầu đi nam phòng vệ sinh, nói đùa cái gì? Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào bên cạnh Lan Nguyệt Hương. Thật xin lỗi, chúng ta... chấm ngoặc kép, tính, ta đi đuổi. Đồng Nhạc Nhạc cũng lười cùng với nàng giày vò khốn khổ. Đi vào phòng vệ sinh, trực tiếp tại gian phòng trên cửa đá mấy cước, mở miệng mắng, ta nói các ngươi một đôi cẩu nam nữ có thể hay không tìm cái tốt địa phương. Loại hoàn cảnh này các ngươi cũng có hứng thú. Tranh thủ thời gian cho cô nãi nãi cút ra đây. Gian phòng bên trong một chút không có tiếng âm thanh. Qua vẹn 7-8 giây sau, ba ba âm thanh vừa vang lên, hiển nhiên không để ý tới Đồng Nhạc Nhạc trách cứ. Ta đi, còn nghiện. Đồng Nhạc Nhạc phát phì cười, nhìn đến đại sảnh sân khấu bên cạnh để đó một cái sơn thùng. Chạy tới xem xét, còn có gần một nửa thùng hồng sắc sơn. Cái này là các ngươi tự tìm. Tiểu ma nữ nhãn châu xoay động, khóe môi mang theo một vòng quỷ dị ý cười, cũng không quản phục vụ viên ngăn cản, dẫn theo thùng liền tiến vào phòng vệ sinh, sau đó hướng phía trên mạnh mẽ dội đi. Xoạt, một chút hồng sắc sơn ở tại trên ván cửa, trong nháy mắt đem màu trắng gian phòng môn cho nhuộm đỏ. Nhìn vô cùng vì thê diễm, càng nhiều sơn bị dội vào bên trong, gây nên một đôi nam nữ tiếng thét chói tai. Gian phòng cửa mở ra, chạy đến một đôi nam nữ. Nữ nhân quần áo không ngay ngắn, một cái màu trắng vải vóc còn bọc tại trên chân, cùng giày cao gót dây dưa tại cùng một chỗ. Nhìn dáng dấp cũng liền chừng 30 tuổi, khuôn mặt hơi có vẻ kiều mị, chỉ là tóc cùng trên thân thể dính không ít sơn, khá vì chật vật. Mà nam dáng người thấp bé, mắt nhỏ, ngũ quan nhìn bao nhiêu mang theo mấy phần hèn mọn. Phía dưới khóa kéo mở ra, lộ ra một cái buồn nôn chim nhỏ. phía trên cơ hồ bị nhuộm đỏ, nhìn buồn cười vạn phần. Bát Giác Nha Đường, nam tử phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Nha, nguyên lai là tên tiểu quỷ tử A Hát, ta nói làm sao như thế buồn nôn. Đồng Nhạc Nhạc hai tay ôm ngực, liếc mắt cười lạnh nói. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc âm thanh, nam tử nâng lên nhìn lại, nguyên bản muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn thấy đối phương kiêu đáng yêu khuôn mặt, đậu xanh mắt to lập tức phun phóng ra quang mang. Hôm nay Đồng Nhạc Nhạc trang điểm cũng khá gắn liền với thời gian, còn mặc một bộ khô héo vẻ mặt áo thun, hạ thân là một cái thiết kế giản lược rõ ràng cao bồi bảy phần quần, lộ ra một đoạn thon dài trơn bóng cặp đùi đẹp, toàn bộ người lộ ra một cỗ thanh xuân rào rạt nhiệt liệt khí tức. Nam tử ánh mắt theo mặt nàng đến chân tinh tế dò xét một lần, lộ ra một tia nụ cười thô bỉ, huyên thuyên nói vài lời tiếng Nhật. Nói cái gì điểu ngữ, bà ngươi ta nghe không hiểu, cút nhanh lên ra ngoài, bằng không ta nã pháo nổ các ngươi. Bị một cái gã bỉ ổi nhìn chằm chằm, Đồng Nhạc Nhạc nổi da gà đều đi, nổi giận nói. Nam tử nhíu nhíu mày, đối với bên cạnh dùng khăn giấy xoa sơn nữ nhân vừa òm ọp nói câu tiếng Nhật. Nữ nhân hung hăng trừng mắt một chút Đồng Nhạc Nhạc, nghiêm nghị nói ra, tiểu nha đầu, cái này là cô Izumi Yoaka, thậm chí lần này Japan dám bảo đại hội thăm sứ đoàn nhân viên, ngươi dám chọc hắn, lần này xông đại họa. Cái gì suối ngớ ngẩn, cô nãi nãi quản hắn là cái dám A Hát, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, cút nhanh lên. Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt chừng một cái, gọi là cô Izumi Yoaka nam tử lại dùng tiếng Nhật cho nữ nhân nói vài lời. Nữ nhân ánh mắt quái dị, nhìn xem Đồng Nhạc Nhạc nói ra, cô Izumi tiên sinh nói, chỉ cần ngươi hôm nay quỳ xuống đến đem hắn cái kia bên trong liếm sạch sẽ, chuyện này hắn liền không truy cứu. Đi ngươi mẹ. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, lập tức lửa giận xông ngày, tức điên, một cước hướng phía cô Izumi Yoaka đúng quần đá vào. Ba, làm người bất ngờ, nàng chân lại bị một cái tay cho bắt lấy. Hiển nhiên đối phương là cái người luyện võ. Nha tây, cô Izumi Yoaka nhìn qua trong tay tú mỹ bàn chân nhỏ, cái kia theo tử sắc trong sang đan lộ ra năm cái trong suốt gót ngọc để hắn hô hấp đột nhiên dồn dập lên, trong mắt phóng xuất ra hưng phấn quang mang. Một giây sau, hắn lại lè lưỡi, hướng phía Đồng Nhạc Nhạc ngón chân liếm đi. Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc đến ngây người, mắt nhìn đối phương buồn nôn đầu lưỡi phải rơi vào bản thân đáng yêu chỉ trên đầu. Vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái nồi sắt hướng phía đối phương đầu ném đi. Đi mẹ ngươi chết biến thái. Đang nồi sắt rắn rắn chắc chắc nện tại đối phương trên đầu, đáng tiếc nhân ra sức khí nhỏ bé, đối phương chỉ là thân thể lắc dưới, cũng không có buông nàng ra chân. Bát Giác Nha Đường, Bát Giác đại gia ngươi. Thừa dịp đối phương giận mắng đồng thời, Đồng Nhạc Nhạc lại lấy ra một cái chén ném đi qua, lại bị đối phương né tránh, sau đó lại là cái gạt tàn thuốc, bình hoa, gối đầu, bia, ghế một mạch tất cả đều ném đi qua. Bên cạnh nữ nhân thấy cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhà đầu này là ma thuật sư sao? Những vật này là từ chỗ nào tới? Đáng tiếc vứt lại nhiều, cơ hồ toàn bộ bị cô Izumi Yoaka né tránh. Ngẫu nhiên mấy cái nện ở trên người, cũng là không có lực sát thương gì, ngược lại kích thích lên hắn lửa giận. Song song, lão nương muốn bị con lợn này cho làm bẩn. Sờ đến nhẫn chữ vật bên trong đã cơ bản không, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng hiện lạnh, nhất là nhìn thấy đối phương lại duỗi ra cái kia buồn nôn đầu lưỡi. Phía sau lưng càng là run lên, bàn tay như ngọc trắng tùy ý như đúc, tại nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh sờ đến một cái trường thủ trưởng. Em gái ngươi, kém chút đem cô nãi nãi vũ khí quên đi. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng xuất ra, yểm phá thủ trượng hướng phía đối phương đầu đập tới. Bất quá cô Izumi Yoaka sớm có phòng bị, một cái tay khác chuẩn xác không sai bắt lấy thủ trượng. Khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, vừa huyên thuyên nói vài lời tiếng Nhật, đoán chừng cũng không có lời gì tốt. Đúng lúc này, cái kia thủ trượng bên trên bỗng nhiên tuôn ra một cỗ thần bí kình khí. Theo cô Izumi Yoaka cánh tay truyền đi, còn không chờ hắn kịp phản ứng, cái kia cỗ kình khí tại thể nội tán loạn, sau đó hướng phía hắn cúc môn phóng đi. Bành, theo một tiếng vang trầm, cô Izumi Yoaka phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, phía sau cái mông máu bắn tung tóe, cả khuôn mặt đau đều biến hình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.